cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 37 tấn cấp tinh phong chiến sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng xếp hạng trong chuỗi thức ăn hiện tại: top 1 hải tộc, top 1 binh đoàn hù thi, top 2 hoàng kim sử vương tộc, top 3 nguyệt nha linh miêu tộc, top 4 ngạo khuyển tộc, top 5 kim xí điểu tộc, top 6 trùng tộc, top 7, top 8, top quý, nhân loại. Trong đó, hoàng kim huyết mạch và nguyệt bạch huyết mạch là hai huyết mạch mạnh nhất, mang trong người sức mạnh vô cùng khủng bố, có thể nói là đỉnh tiêm. Nắm sáng, Alex lúc này đối diện với một con kim mao sư vương tiểu cấp, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Hoàng kim huyết thống mang lại cho nó một loại dị năng, đặc biệt là cuồng hóa hai lần sức mạnh. Nếu là tiểu cấp, khi cuồng hóa lên sẽ có sức mạnh tương đương với binh cấp quái thú. Đối với thực lực Alex hiện tại mà nói, muốn đánh bại nó là điều không hề dễ dàng. Chưa đến 3S nhìn ngắm, song phương đã lao vào chiến đấu. Những tràng chiến đấu điên cuồng nổ ra, móng vuốt sư vương và kiếm va chạm với nhau, tạo ra những thanh âm keng két như kim loại va chạm, phong vân thổi bần bật, bụi đất bay tốc cả lên. Đối với thực lực Alex lúc này thì chưa chắc đã đánh bại sư vương, nhưng trong tay hắn lúc này là kiếm, chỉ với chục lần giao chiến Alex dễ dàng đem nó hạ bệ dưới mình. Sư vương càng đánh càng thêm phần điên cuồng, nó tấn công loạn xạ, không có chủ đích rõ ràng, cũng không dè chừng phòng bệ, chẳng mấy chốc khắp thân nó đã đầy rẫy thương tích. Hống, sư vương thập phần điên cuồng, nó ngước thẳng lên trời gào thét kinh thiên, cơ thể nó lúc này bất giác nổi lên một lớp ánh sáng vàng hội tụ, đôi con ngươi đỏ cái càng thêm phần dữ tợn, khắp người nó, bộ lông vàng óng ánh và đang đong đưa vô định. Đúng là như vậy, nó đang kích phát huyết mạch hoàng kim huyết thống giúp cổ lực lượng của nó bỗng chốc vụt lên nhanh chóng. Quái thú binh cấp, phù, gió bụi thổi lên, lúc này quanh người nó bốc ra một loại khí chất hoàn toàn khác biệt so với lúc đầu, đây là khí chất của bậc đế vương, kẻ đứng trên mọi loài. Hoàng kim huyết thống, lúc này ở phía đối diện Alex chứng kiến một cảnh kia cũng không cảm thấy một chút hoang mang dâng lên trong lòng. Hắn đối với bản thân đã xác định lập trường, chết ở nơi xó xỉnh này. Xin lỗi, hắn không thể, kiếm khí chút ra ngùn ngụt. Alex lúc này thập phần kiên định, đôi mắt hắn tinh tường sắc bén, hùng anh bá khí bộc toát trên người, nhắm mắt lại. Ta chỉ ngươi một chiêu, cảm ngộ đến đâu là dựa năng lực của ngươi, kiếm bất giác nói. Rất nhanh chóng, khoe mắt Alex khẽ nhắm lại, thức hải của hắn truyền đến một luồng thông tin, hắn thấy cái bóng của một vị nam tử, hai tay cầm kiếm, lưỡi kiếm đặt ngược, hai chân trụ xuống. Trừng mắt, khí thế kẻ kia vô cùng khủng khiếp, cứ như là từ chết chóc sinh ra vậy. Đến cả Alex cũng loạn hết tâm thần, cùng lúc bên ngoài, sư vương cuồng hống phóng đến nơi Alex đang tọa vị. Thân người nó to như chiếc bán tải, mở to cái hàm tham lam của mình ra, như muốn một tát nuốt Alex xuống bụng. Nhưng lúc này khi khoảng cách song phương còn chưa đến một mét. Bừng tỉnh, đôi con ngươi xanh ké của Alex trợn lên kinh hoàng, tử vong khí tức bỗng chốc xông thẳng đến sư vương, khiến nó giật mình khiếp đảm. Hắn thấy Alex mà cứ như là nhìn thấy quỷ vương xuất thế, chỉ sợ đối phương búng tay một cái thì cái mạng nhỏ này của nó cũng lập tức về cõi vĩnh hằng. Ý nghĩ trong phút giây thay đổi, kẻ này quá mức đáng sợ. Chạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhanh chóng muốn xoay người chạy đi, nó không còn đủ can đảm để đối mặt với kẻ như vậy, khí chất kẻ kia quá sức kinh hoàng, chạy. Chạy, trong đầu nó lúc này chỉ nghĩ như vậy, nhưng đã quá muộn khi cả thân thể còn chưa kịp phản ứng. Phùng, nhất kiếm, đột nha thiểm sát, Alex hét lớn, hắn vung tay bổ xuống một đường, kiếm kỹ vung ra, từ nơi thanh kiếm bộc toát một luồng khí đen ngùn ngụt xông thẳng vào cơ thể sư vương, xuyên qua da thịt. Quái lạ thay, luồng khí này khi xông vào khí huyết, xương cốt, nội tạng, lại ra sức tàn phá, bạo toạc như có bom nổ trong người. Phục TTT, kim mao sư vương chết ngay tức, cổ thân thể vỡ vụn rơi ầm xuống đất. Khắp thân máu tươi bắn lên tung tóe, xương cốt cũng hoàn toàn bị chấn vỡ. Alex lúc này vẫn chưa vội đến xem chiến lợi phẩm của mình, hắn vẫn đang điên cuồng khoái chí, hắn thật sự bị kích thích với một kiếm vừa rồi. Thật lợi hại, làm sao lại có một kiếm kỹ tuyệt vời như vậy? Hắn chưa từng gặp một kiếm chiêu nào như thế này cả, phải nói là hết sức thần kỳ, sợ là chỉ có cao giai kiếm pháp mới đủ sánh bằng, không? Thậm chí là còn không bằng, đột nha thiểm sát xâm nhập vào cơ thể tiến hành bạo toạc. Kiếm chiêu này của ngươi thật sự quá sức bá đạo. Alex cao hứng nói, Yuichiro, tất nhiên, không phải của ta, chẳng qua là có kẻ đã dùng một kiếm này để uy chấn thiên hạ. Kiếm nhanh chóng đáp lời. Alex lúc này dù không muốn cũng phải hãm lại niềm vui sướng trong lòng, đối với một người luyện kiếm mà nói, sở hữu một kiếm chiêu như vậy, không ai không cảm thấy tự hào. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, thứ nhất đây không phải là kiếm chiêu của hắn tự sáng tạo, thứ hai hắn chắc chắn bản thân chỉ mới phát huy được một 1000 sức mạnh của một kiếm vừa rồi mà thôi, nam tử bóng đen vừa rồi mới là thật sự là kinh thiên bất khả chắc. Alex nhanh chóng đi đến bên cạnh cái xác của sư vương. Hắn cắm kiếm xuống, máu thịt tiếp xúc đầu lưỡi, rất nhanh chóng những dòng nguyên khí vàng đậm ngay khắp bị hút lên, hòa quyện với kiếm. Phù, kinh, một thanh âm trong trẻo vang lên, cuối cùng thì cũng phục hồi được đôi chút. Kiếm nói, lúc này sau khi hấp thụ xong, thân kiếm bỗng chốc sáng lên, một vầng đen nhanh kéo lê thân kiếm như một loại hắc khí, vô cùng cô quái. Alex lúc này cũng cảm ứng được có một loại sức mạnh như tràn vào thân thể, khiến hắn không khỏi cảm thấy căng tràn, có cái gì đó nghẹn lại nhưng lại rất muốn vỡ ra. Rất rõ ràng rồi, bản thân hắn đã đạt giới hạn, hắn cần đột phá. Alex đóng kiếm vào vỏ, bản thân thì nhanh chóng ngồi xuống tham ngộ. Gần 3 tiếng trôi qua. Đến rồi, giới hạn, của hắn, lúc này tấm kính như bị chấn vỡ thành ngàn mảnh, xoang, đột phá, phù, từng làn phong vận vờn quanh Alex, một loại áp lực bỗng chốc hình thành. Sau lưng hắn, một vòng sáng màu xanh lam bất chợt xuất hiện, xoay vòng liên hồi, vòng sáng với những đường vân vô cùng kỳ hoặc nhưng lại hết sức tinh tế, thậm chí còn có vài phần sắc sảo. Đôi mắt mở ra hữu thần, lúc này Alex mới cảm thấy. Sắc khí xung quanh càng thêm đậm nét, hắn lia mắt nhìn những hàng cây xanh, những chiếc lá khô bay bay trong gió, sắc khí âm u của rừng sâu bỗng chốc khác biệt hẳn đi, giống như lúc ta coi phim, chất lượng càng cao thì càng rõ nét. Không những thế, đôi tai này của hắn cũng vọng lại những thanh âm hết sức trong trẻo, thậm chí hắn còn nghe rõ mồn một tiếng lá, tiếng gió, tiếng động vang vàng xung quanh. Há ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công rồi, ta tấn cấp rồi, ha ha ha, tinh phong chiến sĩ cấp ta đã là tinh phong chiến sĩ rồi, cây cây cây. Alex nhảy cẫng lên vui sướng, hắn mừng đến muốn rớt nước mắt. Hắn đã từng tràn đầy thất vọng khi bản thân thức tỉnh siêu năng lực 7 điểm thiên phú tấn cấp tinh phong. Trên thế giới này chỉ sợ rằng, hắn là kẻ đầu tiên làm được. Cách chương.